Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Thanh Long. Cái này nhất định là một đêm không ngủ, nghi phạm một áp tải trong cục, lập tức tự tổ chức đột thẩm, thẩm vấn do Hồng Phong tự mình chủ trì, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều phụ trợ. Trong lúc, cục thành phố cục trưởng cũng tự mình chạy tới hình trinh chi đội, yên lặng mà quan sát một đoạn thẩm vấn quá trình về sau. Bàn giao hình trinh chi đội trưởng cùng phó chi đội trưởng vài câu đã đi. Tuy nhiên đó là một đại bản án, nhưng có Hồng Phong tại chủ trì là đủ rồi. Thân là cục trưởng, hắn là quản toàn bộ, không có khả năng tại một cái cụ thể bản án thượng hoàn toàn chìm xuống. Huống hồ cái này bản án đã liên quan đến đường uy. Cục trưởng còn có rất nhiều hỏi đến, cần ứng đối. Khẳng định có không ít lãnh đạo sẽ đối với cái này bản án biểu hiện ra cũng đủ quan tâm đến. Đây cũng không phải là Hồng Phong sự tình rồi, là một thanh tay sự tình. Cậy mở nhị hổ miệng cũng không quá cố sức. Người này tuy có chút toàn cơ bắp, hơn nữa cũng biết mình chỉ cần công khai tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn có lẽ hay là công khai, tựu cái kia chỉ số thông minh, tại sao có thể là Hồng Phong, Bạch Kiều Kiều, Vương Vi đối thủ, ba người này, tùy tiện người xuất mã, đều có thể đối với hắn hình thành chỉ số thông minh nghiền áp. Đương nhiên, chủ yếu hỏi hắn có lẽ hay là Vương Vi. Đây là Hồng Phong chính miệng chỉ thị, lại để cho Vương Vi chủ thẩm. Hắn và Bạch Kiều Kiều vì hắn đứng đường uy, ngoại trừ thưởng dịch dẫn hậu bối, làm như vậy cũng có hiện thực nguyên nhân. Nhị hổ là bị Vương Vi chào, Miêu Ca cũng là bị Vương Vi đánh chết rơi. Tại Vương Vi trước mặt, nhị hổ cái này ngốc đại cá tử có tâm lý oán hận. Đối mặt không thể kháng cự cường giả, tâm lý phòng tuyến rất dễ dàng bị đục lỗ. Cái này thẩm vấn lại để cho Hồng Phong cùng Bạch Kiều Kiều thầm giật mình. Lần nữa đối với Vương Vi lau mắt mà nhìn, lão luyện, tuyệt đối là nhiều năm lão luyện. Hai người bọn họ đều xem như lão cảnh sát hình sự rồi. Nhất là Hồng Phong, hiện tại biên thành cục thành phố làm hình trinh, ngoại trừ theo địa phương khác trao đổi tới số ít mấy cái. Ai không phải của hắn đồ tử đồ tôn nhìn người ánh mắt lão độc. Nhưng Hồng Phong cũng không khỏi không trong lòng thừa nhận, Vương Vi hắn xem như xem nhìn lầm, so rất nhiều thân thủ của hắn mang đi ra cao đồ một chút cũng không kém cỏi. Vấn đề là, tiểu tử này mới tham gia công tác mấy tháng nhưng lại không phải làm chuyên trách cảnh sát hình sự. Công tác là ở đồn công an hỗn lăn lộn, tuy nhiên đồn công an cảnh sát cũng đồng dạng quản hình sự bản án. Nhưng nói như vậy, tình tiết vụ án đều tương đối đơn giản, đụng phải dân pro khả năng không lớn, phạm án hơn tính ra đều là gà bắp, tùy tình nhất thẩm một lừa dối, nên cái gì đều khai, tích lũy không có bao nhiêu kinh nghiệm, tiểu tử này như thế tài giỏi, chỉ có thể nói, cơ trí trời sinh, có ít người, trời sinh chính là làm cảnh sát tài liệu, Thanh Long, ta chỉ biết là hắn gọi Thanh Long. Cụ thể tên gọi là gì? Ta không biết, chúng ta bình thường đều là gọi hắn Long Ca, nhị hổ rất nhanh tựu mở miệng bàn giao. Vương Vi trong nội tâm có chút trầm xuống. Thanh Long, cái tên này, hắn có ấn tượng, cũng là tại nội bộ tài liệu thượng nhìn qua. Cùng hung cực ác, nếu như nhất định phải dùng 4 chữ để hình dung lời của người này. Vương Vi trước tiên nghĩ đến chính là 4 chữ này, đó là một phần thông báo Đông Nam Á biên cảnh khu trọng yếu tội phạm tư liệu. Đương nhiên thời gian là tại cái khác thời không đã nhiều năm trước. Cụ thể là năm 2000 mấy Vương Vi đều nhớ rõ rất rõ ràng. Lúc ấy hắn tham dự điều tra một cái trọng đại thuốc phiện bản án. Tiếp xúc đến tỉnh sở cấm độc trung đoàn tổng hợp bên trong tư liệu. Kỳ quái chính là Thanh Long không phải ma túy, hắn là ma túy thuê sát thủ. tại cả Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất, Thanh Long đều xem như một cái truyền kỳ. Có không ít lão đại đều ưa thích thuê hắn. Người này đặc điểm rất tươi sáng rõ nét, nhất lộ ra lấy một điểm chính là nhận thức tiền không nhận người. Bất kể là ai, chỉ cần xuất tiền, có thể thuê hắn. Tự nhiên, cái này cái gọi là bất kể là ai, cũng là có điều kiện, chính là phải là hắn tán thành, đại lão. Là trong vòng người, hoàn toàn chưa quen thuộc ngoài vòng tròn người, dù cho nhiều hơn nữa tiền, Thanh Long cũng sẽ không tiếp đơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chưa quen thuộc ngoài vòng tròn người nếu có thể đủ tìm được hắn mới được. Có lẽ một hồi trước, Thanh Long vẫn còn nào đó, đại lão, phục vụ, giúp hắn thanh trừ đối lập, tiêu diệt địch nhân, tiếp theo trở lại, vị này đại lão tiếp theo trở thành của hắn dưới súng vong hồn. Thanh Long chưa bao giờ cùng ngươi giảng mặt mũi, càng sẽ không giảng giao tình. Người như vậy, hắn cũng không còn bằng hữu. Không có giao tình nhưng đàm. Theo lý, loại này không có nguyên tắc sát thủ. Hẳn là mỗi người đắc mà giết chi. Hắn mới được là nguy hiểm lớn nhất phần tử chứ sao. Nhưng Thanh Long là ngoại lệ. Không thể không người muốn giết hắn. Chỉ là cho tới bây giờ đều không người thành công qua. Người này tựa hồ có nào đó khác tầm thường tránh hiểm bản năng. Luôn có thể sớm ngửi được nguy hiểm. Do đó mỗi lần đều có thể bình yên thoát thân. Mà những kia muốn giết người của hắn, lại một cái đều chạy không khỏi hắn trả thù. Dùng không được bao lâu, tự từng cái chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí ngay người nhà đều không buông tha. Qua nhiều năm như vậy, bị Thanh Long bắt gọn, đại lão, cũng không chỉ có một hai cái. Thanh Long chính là muốn dùng loại này huyết tinh thủ đoạn đến giữ gìn hắn, nguyên tắc, cùng giang hồ địa vị, thông qua huyết tinh giết chóc. Thanh Long minh bạch không sai mà nói cho những kia muốn nghĩ cách người đừng đùa hòa. Muốn cùng ta chơi, nhất định phải theo như quy tắc của ta đến. Người trả thù lao, ta làm việc. Nếu như người phải sợ hãi ra tìm ta giết ngươi, vậy ngươi có thể dự đoán cho ta một khoản tiền tồn tại ở chỗ này của ta, với tư cách mua mệnh tiền, thu ngươi mua mệnh tiền, người ta lại để cho ta giết ngươi, ta liền cho hội cự tuyệt. Cái này là Thanh Long quy tắc. Nhiều năm trước tới nay, hắn đều sống được rất làm dịu, sau rất nhiều quát tháo phong vân, đại lão sống được lâu dài nhiều hơn. Các đại lão thay đổi một mảnh vụn gốc lại một mảnh vụn gốc. Thanh Long nhưng như cũ có lẽ hay là cái kia Thanh Long. Tại biên cảnh khu, sinh hoạt phi phàm, giết người vô số. Về phần cái này Thanh Long kết quả cuối cùng như thế nào? Vương Vi thực không rõ ràng lắm. Ít nhất tại hắn chứng kiến tài liệu tổng hợp thời điểm, Thanh Long còn chưa có chết. Hơn nữa vẫn đang rất sinh hoạt. Cấm độc trung đoàn có hai cái sắp thu lưới mục tiêu. Đều là tại thu lưới trước giờ không hiểu hắn diệu nhất mệnh ô hô. Cấm độc trung đoàn bọn chiến hữu lén phân tích. Rất có thể là bị Thanh Long giết diệt khẩu. Hắn vì cái gì gọi Thanh Long? Vương Vi theo miệng hỏi. Cái kia ai biết, chúng ta chính là chỗ này sao gọi? Trên người hắn có phải là có đặc thù dấu? Hiệu, ví dụ như hình xăm. Hình xăm, bớt cái gì, nói như vậy. Loại này, uy phong, danh hiệu, luôn có lý do. Trên người nếu là có cái bớt hình xăm cái gì, có thể làm cho người liên tưởng đến trong truyền thuyết Thanh Long. Sẽ đắc cái như vậy ngoại hiệu. Không biết, ta muốn là biết rõ những này, thì phải là Thanh Long ca hảo huynh đệ. Còn kém xa lắm nì, nhìn về phía trên. Nhị hổ có chút uể oải, một loại không bị người tán thành uể oải. Vương Vi cùng Hồng Phong Bạch Kiều Kiều trao đổi một chút ánh mắt. Bạch Kiều Kiều hai hàng lông mày có chút trao lên. Hiển nhiên nhị hổ nói những này, làm cho nàng có chút khó có thể tác giải. Cùng nàng bình thường chỗ hiểu rõ phạm tội đội tạo thành hình thức, có rất rõ ràng bất đồng. Bình thường mà nói, đội phạm tội thành viên đều là tương đối cố định, như vậy mới không còn tại hành động lúc xảy ra sự cố. Thậm chí không ít đội thành viên lẫn nhau trong lúc đó còn có phi thường thân cận huyết thống quan hệ, thân huynh đệ thậm chí thân phụ tử cũng không hiếm thấy. Muốn nói đặc điểm của hắn cùng ngươi không sai biệt lắm, nhị hổ đột nhiên nói ra, những lời này thật là có điểm thạch phá thiên kinh. Này, chớ nói lung tung lời nói, bằng không thì cáo ngươi phỉ báng. Vương Cảnh Quan thiếu chút nữa thốt ra, cũng may ngay sau đó, nhị hổ tựu vì Vương Cảnh Quan giặt rửa thoát khỏi hiềm nghi. Nhị hổ nói ra, hắn giống như ngươi, đều như vậy cười, tốt như cái gì đều hiểu, cái gì đều ở hắn trong lòng bàn tay. Thì ra là thế, ca chỉ có thể nói, cố chấp mọi người không sai biệt lắm, ở đâu đều đồng dạng cố chấp. Mắt thấy Vương Cảnh Quan có chút dương dương đắc ý, nếu như không phải tại loại tình hình này hả, Bạch đại đội nhất định hung hăng khoét hắn hai mắt. Đắc sát, ta đã nói với ngươi, Thanh Long ca cho tới bây giờ không có lỡ tay quá. Lúc này ngươi hư lắm rồi, việc buôn bán của hắn làm phiền ngươi đại rồi, hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi, bằng không thì hắn làm cho người ta ra lão bản bàn giao không được. Nhị hổ nói tiếp, nhìn qua Vương Cảnh Quan, không ngừng cười lạnh, một bộ xem làm sao ngươi tử bộ dạng. Vương Vi thở dài, nói ra, vậy thì thật tốt quá, ta liền cho đừng sợ hắn nhất định sẽ đến tìm ta. Nếu là hắn sợ chết không đến, ta cũng không nên cho mình bàn giao, một cái phạm tội phần tử, hắn còn có thể lên trời. Hồng Phong tựu nở nụ cười. Một mực bản lấy trên mặt, khó được mà nở một nụ cười. Hảo tiểu tử, có tính tình, Hồng cục trưởng ưa thích. Cứ việc Vương Vi người này có chút lưu manh vô lại, nhưng đây không phải vấn đề lớn. Hồng cục trưởng rất rõ ràng, cái này kỳ thật chính là nhị hổ mới vừa nói, hết thảy đều ở trong khống chế, hài lòng tâm tính khác. Họa, một cái cả ngày lo nghĩ, làm thật là làm không đến tin tưởng ra hỏa. Hắn là du côn không đứng dậy, có loại này tự tin mới có thể trở thành tốt cảnh sát, mới có thể đối với kinh sợ ở phạm tội phân tử. Nhị hổ giật mình mà nhìn xem hắn, phảng phất hắn đã nói sai rất quan trọng hơn lời nói. Ngươi xong rồi? Hơi khoảnh, nhị hổ lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy vẻ thương hại. Không ai dám nhỏ như vậy xem Thanh Long ca, phàm là dám làm như vậy ra hỏa, đã sớm chết rồi, bị chết thật là khó khả quan khó coi. Vương Vi cười hắc hắc, chẳng hề để ý, ngươi hay là trước lo lắng chính ngươi, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội, dùng ngươi phạm đắc tội đi, phán ngươi một cái tử hình dư giả. Ngươi nếu muốn sống, nhất định phải lập công chuộc tội. Đem bả ngươi cũng biết đều nói ra, thành thành thật thật bàn giao tinh tường, mới có thể tranh thủ xử lý khoan dung, bằng không thì ngươi chỉ có một con đường chết. Vương Vi vừa cười vừa nói. Nhị hổ cười lạnh một tiếng, nói ra, đừng đặc biệt sao lừa dối ta, lão tử phạm sự tình chính mình minh bạch, như thế nào đều là cái tử, muốn cho ta công khai, nằm mơ. Vương Vi bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức đều nở nụ cười. Vương Vi bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, nói ra, nhị hổ, để cho ta nói như thế nào ngươi hảo ní. Tựu ngươi thông minh này, ta muốn cho ngươi khai cái gì, ngươi phải khai cái gì. Lúc nào đến phiên ngươi nói loại này nói nhảm, ngươi không biết ngươi mình là một ngu xuẩn, trí trướng, ngươi hiểu không? Ngươi chính là cái trí trướng. Vương Vi không chút khách khí nói, tại người ta Thanh Long trong mắt, loại người như ngươi ngu xuẩn chính là làm bia đỡ đạn mệnh. Có bí mật gì hắn sẽ nói cho ngươi biết, ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Ta muốn là lão đại, ta cũng vậy sẽ chỉ làm ngươi đi chịu chết. Dù sao nói cho ngươi cái gì, ngươi cũng không hiểu. Một chữ ngu xuẩn, một phen lập tức kích đắc nhị hổ nổi trận lôi đình. cổ đã ngoài bộ phận chướng đến đỏ bừng. Hầu tử bờ mông tựa như, người đặc biệt sao mới được là trí chướng, mới được là ngu xuẩn. Ai nói lão tử không biết, lão tử biết đến bí mật nhiều hơn đi. Tựu không nói cho ngươi. Bạch Kiều Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, thân thể có chút sau này khẽ dựa. Phóng túng đi, xem ra cái này thẩm vấn, thật sự không có nàng bao nhiêu sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.